Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 21, cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly tinh như mấy cậu đúng là rất khó kiếm đàn ông không thích Vu Lam bỏ tay xuống tai thỏ. Bill, một tiếng, dựng thẳng lên. Diệp Phù Dư, cảm ơn cậu đã công nhận hồ ly tinh tụi mình. Thấy vẻ mặt không muốn nhìn lời của Diệp Phù Dư, Vu Lam cười hì hì mấy tiếng, rồi duỗi tay ôm người trước mặt nhỏ giọng nói. Thật ra không phải mình nhiều chuyện, Tiểu Dư à, cậu có nghĩ sẽ cùng ảnh đế lận phát triển thành vợ chồng thật sự không? Vu Lam biết Diệp Phù Dư không thích sự sắp đặt hôn nhân của cục quản lý. Chuyện hai lần trước cô cũng đều biết rõ, nhưng trong lòng cô có một loại cảm giác, có lẽ lần này, sự việc sẽ chuyển hướng tốt hơn. Dù sao người kia cũng là Lận Châu nha, sức hấp dẫn của Lận Châu quả thực không người nào có thể kháng cự được. Diệp Phù Dư trầm mặc nhìn chằm chằm con thỏ tinh vài giây, cuối cùng dùng ngón tay chống bả vai Vu Lam rồi từng chút đẩy người ra. Khuôn mặt không cảm xúc cô nói, vì để mạng sống của mình an toàn, mình nghĩ mọi người vẫn chỉ nên làm bạn bè tốt. Nói như vậy không sai, nhưng mà, Vu Lam nhíu mày, lỗ tai giơ lên thật cao. Nhưng mà nếu mọi người biết cậu cùng Lận Châu ly hôn, fan của ảnh đế Lận chắc là sẽ càng tức giận. Chuyện này cũng không phải Vu Lam nói quá, trong mắt các fan thì Lận Châu là tốt nhất không phải sao. Lỡ như đến lúc đó có tin đồn hai người ly hôn vì lý do Diệp Phù Dư cảm thấy hai người không hợp nhau hoặc là như thế nào đó, tiểu hồ ly nhà bọn họ sợ là sẽ trực tiếp bị chửi. Fan chỉ có thể chấp nhận một điều là, anh trai nhà bọn tôi chướng mắt cô có thể lăn. Lăn, đơn giản là lăn vòng tròn đi á ra ra thường cư dân mạng bên mình hay xài cút hoặc biến. Anh trai nhà tôi mãi mãi là tốt nhất, người phụ nữ như cô không xứng. Nghe lời nói của Vu Lam, Diệp Phù Dư bổ não một chút cảnh tượng đó, cái đuôi chớp mắt liền dựng đứng. Đờ mờ, cho nên tình huống hiện tại của cô là dù có ly hôn hay không đều con mẹ nó sẽ bị chửi chết nha. Diệp Phù Dư chui rút toàn bộ thân mình vào trong chăn, vẻ mặt cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa. Buổi tối, Diệp Phù Dư xuống lầu ăn cơm lại gặp phải Bối Ni. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, chân mang đôi cao gót 8 phân, dáng người cao gầy lại gợi cảm, trực tiếp biến Ngô Quan Quân trở thành một người qua đường, ý là cô Ni quá nổi bật nên mấy người xung quanh trở thành nhân vật phụ, người qua đường. Không đáng nhắc tới, hai cái người đã công khai quan hệ trai gái lúc này đang đứng trong thang máy, dính dính nhớp nhớp dựa nhau, tay Ngô Quan Quân đặt bên hông Bối Ni, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát da thịt dưới lớp váy. Diệp Phù Dư chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy nhức mắt, lập kéo lực chú ý trở về, mắt cô nhìn cửa thang máy bên cạnh đang không ngừng nhảy mấy con số màu đỏ. Ngoài trừ ba người trong thang máy, Vu Lam chính là người hiểu rõ mâu thuẫn giữa Diệp Phù Dư và Bối Ni nhất, lúc này cô dựa vào người Diệp Phù Dư cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Cô không có chút tình cảm gì với Bối Ni, cô sợ lỡ như cô bị cô ta chọc điên lên rồi, nói không chừng sẽ trực tiếp cắn ai đó. Có người nói con thỏ nóng này sẽ cắn người, lời này cũng không phải nói giỡn. Nhưng hai con yêu tinh như Diệp Phù Dư và Vu Lam có thể làm như cái gì cũng chưa thấy, Bối Ni lại không làm được. Ngày hôm qua Bối Ni mới bị Diệp Phù Dư kích thích, hôm nay thật cực khổ lôi kéo cánh tay của đạo diễn thì đụng phải Diệp Phù Dư, cô nhất định không bỏ lỡ cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ một lát Bối Ni nở nụ cười, mở miệng nói. Phù Dư à, quần áo cô đang mặc cũng khá đẹp nhưng mà chất vải hình như cũng chẳng ra gì. Là thương hiệu nào vậy, nói cho tôi để sau này tôi tránh. Bị gọi đến tên, Diệp Phù Dư thở dài một hơi. Editor có lời muốn nói, mấy bạn có thói quen vừa đọc truyện vừa CMT để bày tỏ thái độ với nhân vật không? Hồi trước tôi ngại lắm, nhưng đọc nhiều chuyện rồi thấy CMT rồi rep CMT của bạn khác cũng vui. Đôi khi tình tiết chuyện không mắc cười mà đọc CMT của mọi người cười lăn qua lăn lại luôn á, cách chương.